Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những chuyện cha Nam đã làm, Tiết đạo trưởng trong nháy mắt đen mặt, nhịn không được mắng một câu. Cặn bã quán chủ nhìn sang kẻ đồi bại, rơi vào trầm tư. Trên người anh ta có bùa định thân, chúng ta cũng không thể vác anh ta đi được. Nghe vậy, Tiết đạo trưởng kinh ngạc nhìn sang anh ta. Tại sao phải khiêng một kẻ cặn bã? Đương nhiên là để tự anh ta đi, cặn bã không xứng có đãi ngộ tốt. Quán chủ nghi hoặc nói, nhưng trên người anh ta có bùa định thân không dễ giải trừ. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiết đạo trưởng vươn tay, nhẹ nhàng đụng một cái. Lá bùa giống như là cảm ứng được khí tức của Tiết đạo trưởng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiết đạo trưởng khẽ nói, bây giờ không phải được rồi sao? Quán chủ sững sờ tại chỗ, nhìn không được rơi vào trầm tư. Tiết đạo trưởng tiếp tục lẩm bẩm, tô quán chủ nhốt tên cặn bã này là lo lắng anh ta sẽ chạy trốn. Nhốt anh ta như vậy, chờ tôi đến rồi, lại đưa anh ta đi, thuận tiện biết bao, lại không chậm trễ thời gian của tô quán chủ. Ông ta vừa nói, vừa khích lệ, tô quán chủ thật sự vô cùng lợi hại. Ánh mắt quán chủ có thâm ý khác nhìn Tiết đạo trưởng. Trong giây lát, Tiết đạo trưởng quay đầu lại, anh nhìn tôi làm gì? Anh cảm thấy tôi nói không đúng à? Quán chủ lắc đầu. Nhìn cậu người ngốc có phúc của người ngốc thôi. Tôi khuyên anh đừng bởi vì hâm mộ, ngay cả người thân cũng tấn công. Ông ta nào phải kẻ ngốc. Sư huynh không gặp được tô quán chủ, bắt đầu hâm mộ ghen ghét tình cảm giữa ông ta và tô quán chủ. À, thật sự là quá đáng. Về sau ông ta sẽ không tiếp tục dẫn theo sư huynh gặp tô quán chủ nữa. Ngộ nhỡ sư huynh đào chân tường, vậy chẳng phải là ông ta nguy hiểm à? Nghĩ như vậy, Tiết đạo trưởng nhất thời cảnh giác nhiều hơn mấy phần. Đồng thời, Tiết đạo trưởng cố ý khoe khoang vài câu. Quán chủ, tôi và tô quán chủ thật sự vô cùng thân quen. Anh cũng không cần hâm mộ, loại chuyện này, anh hâm mộ không được. Hơn nữa, tô quán chủ còn cho tôi mấy lá bùa, mỗi cái đều hoàn mỹ. Ông ta vừa nói vừa lấy ra một lá bùa, quơ quơ trước mặt quán chủ. Nhìn thấy không, sau này anh cũng đừng đào chân tường. Bởi vì anh có đào chân tường cũng vô dụng, cho nên, tôi cho anh một đề nghị rất chân thành, anh nịnh nọt tôi là được rồi. Lời còn chưa nói hết, quán chủ đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Tiết đạo trưởng, cặp mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay Tiết đạo trưởng. Thấy vậy, Tiết đạo trưởng khiếp sợ không thôi, toàn thân cũng không ổn. Anh không phải là muốn cướp đấy chứ, ngài làm quán chủ, không thể làm ra loại chuyện này. Ngài là người cần mặt mũi. Tiết đạo trưởng lo lắng nhắc nhở, quán chủ xem xong lá bùa, buông Tiết đạo trưởng ra, ghét bỏ đập vào gáy ông ta một cái. Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, tôi thân là quán chủ của Tam Thanh Quán, tinh thần bất khuất, đừng có dùng những suy nghĩ vớ vẩn lung tung mà nghi ngờ tôi. Ông ta là loại người sẽ cướp lá bùa của người khác sao? Coi ông ta trở thành ai vậy, có điều vận khí của người sư đệ này của ông ta. Quả thật không tệ. Đúng là có thể có cơ duyên như thế, gặp người lợi hại như vậy, còn có qua lại. Thẳng thắn mà nói, ông ta quả thực cũng có một chút hâm mộ, thảo nào Tiết đạo trưởng lại nhiều lần muốn theo thầy khác học, hiện tại ông ta ngược lại là có chút hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi còn trẻ, đã có thể làm ra được bùa định thân xuất thần nhập hóa, hơn nữa phẩm chất của lá bùa hộ mệnh kia cũng là đỉnh cấp, tiền đồ vô hạn, thật sự là tiền đồ vô hạn. Xem ra, đoán chừng thực lực của tô quán chủ còn bỏ xa ông ta rất nhiều. Quán chủ lại suy tư trong chốc lát, giọng điệu ôn hòa khẽ nói. Phải rồi, liên quan tới chuyện phạt quỳ cầu, tôi định không so đo nữa, nhưng tôi muốn gặp tô quán chủ một lần. Ông ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút xem cô gái có thực lực lợi hại như thế là hạng người gì. Tiết đạo trưởng hừ một tiếng, mặc dù mình có tô quán chủ đường này. Nhưng sư huynh suy cho cùng vẫn là quán chủ. Ông ta cũng không phải người tùy tiện khuất phục, ông ta nói. Chuyện anh nói, tôi suy nghĩ thêm một chút, hơn nữa tôi cũng không thể thay tô quán chủ làm chủ. Quán chủ khẽ gật đầu, chờ tin tốt của cậu. Tiết đạo trưởng, lời này nghe, làm sao lại lạ như vậy chứ? Ông ta luôn cảm thấy sư huynh như này là cầm chắc ông ta rồi. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh ở bên ngoài ăn xong bữa tối mới về khách sạn. Vừa về tới khách sạn, Sở Lâm lại bắt đầu dính như cao da chó tiến tới bên cạnh Tô Cầm. Sư phụ, tôi có tin tức tốt muốn nói với người. Tô Cẩm nhướng mày, anh nói một chút xem, là tin tức tốt gì có thể khiến anh vui vẻ như thế? Sở Lâm vội vàng nói, là Khanh Khanh gặp chuyện tốt, tôi đây là vui vẻ thay Khanh Khanh. Cô ấy đã quay xong quảng cáo rồi, không chỉ có người đại diện mới, tiếp theo cô ấy còn có một bộ phim rất không tệ sắp quay, cô ấy diễn nữ chính. Nghe vậy, Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh bình tĩnh đối đầu với ánh mắt của Tô Cẩm, cái nhìn kia khiến Nguyên Cảnh ý thức được khả năng A Cẩm đoán ra được điều gì. Ai, trước mặt A Cẩm, thật đúng là bất cứ chuyện gì cũng không có chỗ che thân. Đáy mắt Tô Cẩm phủ lên ý cười, cô quan sát Sở Lâm. Có phải anh muốn nói với tôi, Khanh Khanh phải đi nơi khác quay phim, mà anh muốn về bên cạnh tôi? Sở Lâm bị nhìn thấu tâm tư, anh ta cũng không nóng nảy, uyển chuyển nói. Sư phụ, lời này của người không đúng, tôi đây cũng là vì suy nghĩ cho Khanh Khanh. Người nghĩ xem, cô ấy phải vào tổ quay phim, mà tôi và mấy người Chi Hạc cũng không thể đi theo. Chúng ta cũng không phải trợ lý, nếu như thật sự dùng thân phận của vệ sĩ theo tới, sợ là sẽ có không ít người nói cô ấy chơi lớn, ảnh hưởng không tốt với cô ấy. Tô Cẩm khẽ gật đầu. Ừ, anh nói có lý, chị ấy phải đi nơi khác quay phim à? Đúng, đến thành phố bên cạnh. Sở Lâm trả lời, vậy Diêu Diêu có tính toán gì? Tô Cẩm lại hỏi một câu. Sở Lâm tiếp tục nói, Diêu Diêu dự định trở lại Thanh Thành, nói là mấy ngày nay ngày nào Tô Tiên Sinh cũng gọi điện thoại giục bà ấy trở về. Anh ta vừa nói vừa thở dài. Ai, Tô Tiên Sinh đã bao lớn rồi, còn khiến người ta không bớt lo như thế. Nguyên Cảnh trầm mặc không nói, làm người đứng xem, anh yên lặng đau lòng cho Tô Tiên Sinh vài giây. Người một nhà chỉ dư lại một mình Tô Tiên Sinh ở nhà, cô đơn tịch mịch lại phòng không gối chiếc. Ngay cả người nói chuyện cũng không có, quá thảm rồi. Vậy tôi đi nói với Diêu Diêu mấy câu. Tô Cẩm đứng dậy đi ra bên ngoài. Sở Lâm vốn dĩ cũng muốn theo tới, nhưng anh ta nhìn Nguyên Cảnh một chút, đáy lòng tò mò khiến cho anh ta dừng bước. Anh ta chậm rãi tiến đến bên cạnh Nguyên Cảnh, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tam gia, sư phụ tôi gần đây có phải lại có chuyện làm ăn rồi hay không? Nguyên Cảnh nhạt giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hiên lâu đã bị cô ấy giải quyết, hôm nay lại giải quyết thứ cha nam. Ánh mắt Sở Lâm tỏa sáng, không đợi anh ta tra hỏi, Nguyên Cảnh lại nói. Chuyện của Minh Hiên lâu, không có thủ lao, buổi chiều giải quyết cha nam, kiếm được 2.500. Sở Lâm, sư phụ anh ta mấy ngày nay bận bịu đến bận bịu đi, bận bịu đến quá nửa đêm, tổng cộng chỉ kiếm được 2.500. Sở Lâm lại hỏi thêm một câu, phía sau 2.500 có chữ triệu nào không? Nguyên Cảnh nghiêm túc nói, không, chỉ đơn thuần là 2.500 tệ. Cuối cùng, anh lại bổ sung, phải rồi, còn bán một lá bùa, và tính một quẻ, cả thảy 1.000 tệ, cộng lại coi như 3.500 tệ. Sau khi Sở Lâm nghe xong, lúc này lập tức ôm ngực, ngã xuống trên ghế sofa. Giờ này khắc này, ngay cả bốn chữ vô cùng đau đớn cũng không có cách nào hình dung được tâm trạng anh ta bây giờ. Nguyên Cảnh ngược lại là tâm tình không tệ nhìn Sở Lâm ở đó đóng phim bão tố. Cách chương.